Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 11, cao quý không thể với tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời xanh không một gợn mây, ánh nắng trong vắt tận hưởng ánh sáng thu tuyệt đẹp. Đường Tửu duỗi người, quyết định về nhà tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần của riêng mình. Những trùng đực được chấp nhận lời mời hẹn hò lần lượt được trùng cái dẫn đi. Trùng cái phụ trách công tác hậu cần cũng rời đi sau khi dọn dẹp xong hiện trường. Uranus rộng lớn bỗng chốc trở thành một tòa thành trống. Đường Tửu thong thả bước đi dưới những tán cây thế giới xanh tươi, ngắm nhìn những quả bóng bay trong suốt khổng lồ từ giữa các nhánh cây chui ra, lắc lư bay lên không trung. Xung quanh tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang lên một tiếng chim hót, tựa như khung cảnh ảo mộng trong truyện cổ tích. Nơi ở của Đường Tửu nằm ở cuối thiên đường ảo mộng này. Vì số lượng trùng đực ít ỏi, mà thánh địa lại chỉ tiếp nhận những trùng đực có cấp bậc gen từ C trở lên. Trên Uranus, mỗi vị các hạ trùng đực đều được phân đến một khu vực rộng lớn tương đương một học viện quân sự. Bên trong có đầy đủ mọi tiện nghi, đảm bảo cho trùng đực dù không ra khỏi cửa cũng có thể thỏa mãn mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Trước đây, Đường Tửu chắc chắn đã cưỡi phi hành khí bay thẳng về nhà rồi. Nhưng hôm nay tâm trạng cậu tốt, lại mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm, cứ như là khả hoàn trở về vậy. Nhiều đồ tốt như thế này mà không khoe ra thì thật có lỗi với bản thân. Dù sao cũng không cần cậu tự mình xách. Nghĩ vậy, Đường Tửu cũng lười gọi phi hành khí công cộng của thánh địa, cứ vừa đi vừa tán gẫu với hệ thống trong lòng, chậm gì gì lắc lư về nhà. Vừa bước vào cửa, trong đại sảnh, những hầu trùng đứng thành hai hàng ngay ngắn đồng loạt cúi chào. Chào mừng Đường Tửu các hạ trở về, chào mừng Đường Tửu các hạ trở về. Đường Tửu khẽ gật đầu đáp lại, vẻ mặt lạnh nhạt, toát lên sự rụt rè và kiêu ngạo đặc trưng của trùng đực. Cái gật đầu này giống như một mệnh lệnh im lặng vậy. Không cần đợi Đường Tửu phân phó, sau khi chào hỏi xong, đám hầu trùng liền tự động giải tán, có trùng thì đi vào bếp, thành thạo báo cáo thực đơn yêu thích của Đường Tửu. Có trùng thì nhận lấy toàn bộ đồ đạc từ trùng phụ trách công việc, nhanh chóng sắp xếp gọn gàng rồi cất vào kho. Trùng thì quay đầu đi tới hồ suối nước nóng Lộ Thiên, cẩn thận cúi người thử độ ấm của nước, giải cánh hoa. Chỉ trong chớp mắt, đám hầu trùng vừa giây trước còn đứng thẳng chờ lệnh, giây sau bỗng nhanh chóng hành động, giống như những con kiến thợ cần mẫn trong tổ kiến. Không cần chủ nhân mở miệng phân phó, bọn họ đã hiểu rõ nhiệm vụ của mình, ngay ngắn trật tự bắt đầu công việc thường ngày. Hai hầu trùng còn lại thì một trùng cầm dép lê, một trùng bưng áo choàng tắm tiến lên. Đường Tửu theo thói quen nhấc chân, để hầu trùng thay cho cậu đôi dép lê màu trắng. Áo choàng tắm cũng có màu trắng ngọc trai đẹp mắt, chất liệu lụa mềm mại, cảm giác chạm vào vô cùng thoải mái. Cậu khoác áo choàng tắm lên người, phẩy tay cho hầu trùng lui xuống, tự mình đi đến bên hồ suối nước nóng Lộ Thiên, sau đó ngâm mình xuống làn nước ấm áp. Sáng nay tên Y Lâm xui xẻo đó lại gần ta, phải tắm rửa cho sạch sẽ, tẩy hết những thứ dơ bẩn mới được. Nửa giờ sau, vị trùng đực sau khi tắm rửa xong liền lười biếng nằm ườn ra ghế sofa, trông như chẳng muốn nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu trùng thì đứng bên cạnh, cẩn thận cúi đầu lau khô mái tóc bạch kim xinh đẹp của chủ nhân, chiếc khăn lông mềm mại như bông nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu xuống đến cổ, để lộ ra làn da trắng như tuyết. Hầu trùng im lặng cúi đầu, tự biết không xứng đáng nhìn thẳng dung nhan của thánh địa các hạ. Hệ thống thì không có kiêng dè này, nó nhìn khuôn mặt xinh đẹp của ký chủ nhà mình, một lần nữa từ tận đáy lòng mà cảm thán, thật là một khuôn mặt tuyệt mỹ vĩ đại. Hệ thống đã từng có rất nhiều ký chủ, những ký chủ có thể bị hệ thống nghịch tập cho pháo hôi trói buộc, có thể không thông minh, có thể kém may mắn, nhưng tuyệt đối không thể xấu xí. 3.000 thế giới, 10 thế giới thì cả 10 thế giới đều coi trọng ngoại hình. Đối với những pháo hôi ngốc nghếch bị đứa con cưng của số phận chèn ép mà nói, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành chính là vũ khí sắc bén giúp họ nghịch tập. Tuy đã gặp qua vô số ký chủ có nhan sắc đỉnh cao, nhưng hệ thống vẫn phải thừa nhận rằng Đường Tửu thực sự rất đẹp. Vẻ đẹp này có chút khác biệt so với vẻ đẹp ôn nhu của nam chính công Y Lâm. Y Lâm đẹp là một vẻ đẹp gần gũi, dịu dàng, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Vẻ đẹp của Đường Tửu mang theo một sự sắc sảo khiến những trùng tầm thường không dám nhìn thẳng. Ngũ quan của cậu còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, làn da trắng nõn mềm mại hơn cả tuyết mới tan, chỉ có loại lụa cao cấp nhất mới xứng đáng được khoác lên người cậu mà không để lại một chút tì vết nào. Sự xinh đẹp của cậu là kiêu ngạo, sắc bén, cao quý không thể với tới. Vị trùng đực được nuông chiều từ bé này, ngay cả một sợi tóc nhỏ bé cũng toát lên vẻ xa hoa mà cả đời những trùng tầm thường cũng khó lòng với tới. Sự xa hoa này thậm chí không phải là một phép ẩn dụ phóng đại, mà là sự thật hiển nhiên. Trong lúc Đường Tửu tắm rửa, hệ thống tiện thể tra cứu bảng giá các vật dụng tắm rửa của trùng đực trên tinh võng. Riêng bình dầu gội mà cậu ta dùng để dưỡng tóc hàng ngày, giá của nó đã hơn tổng chi tiêu sinh hoạt trong 10 năm của một trùng bình thường. Tất cả những trùng cái cấp thấp không quyền không thế, ngay khi nhìn thấy cậu ta, đều phải ý thức được rõ ràng rằng đây không phải là trùng đực mà bọn họ có thể xứng đôi. Trùng cái nuôi được thì giữ không nổi, quyền cao chức trọng đến mức có thể đảm bảo bảo bối của mình không bị những trùng khác dòm ngó cũng chưa chắc đã đáp ứng được nhu cầu vật chất của trùng đực, khiến mức chi tiêu sinh hoạt của trùng đực không bị giảm sút sau khi kết hôn. Chỉ có những trùng cái mạnh mẽ nhất mới có tư cách ôm ấp những trùng đực như vậy vào lòng, để cho cậu ta sống vô lo vô nghĩ, mãi mãi kiêu hãnh ngẩng cao đầu, từ trên cao nhìn xuống tất cả. Xinh đẹp nhất cùng mạnh mẽ nhất, tùy hứng nhất cùng bao dung nhất, tiêu tiền giỏi nhất lại cùng kiếm tiền giỏi nhất. Đây không phải là một cặp trời sinh sao? Hệ thống càng nghĩ càng hăng say, thậm chí còn thay ký chủ và boss phản diện nghĩ sẵn tên cho những đứa con tương lai của họ. Nó hào hứng hỏi, ký chủ, cậu đã nghĩ ra cách nào để công lược boss phản diện chưa? Khi nào chúng ta bắt đầu hành động? Tóc đã được lau khô, vị trùng đực lười biếng ngáp một cái, cả người cuộn tròn lại như một cục bông nhỏ trắng muốt đáng yêu, mơ màng ngã xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Hầu trùng bên cạnh rất có mắt nhìn, trải một tấm thảm lông mỏng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tửu lăn lộn trên thảm, giọng nói mềm mại mang theo vẻ buồn ngủ. Hửm, à, người nói chuyện này hả? Âm cuối đáng yêu được kéo dài ra một chút, nhưng rất nhanh lại trở nên nghiêm túc. Hôm nay mệt quá rồi, để mai rồi nói sau. Hệ thống ngẫm nghĩ, cũng đúng. Sáng nay đã xảy ra đủ chuyện rồi. Ký chủ đã có màn chạm mặt đầu tiên với nam chính công nguyên tác và boss phản diện. Cho dù muốn tăng độ hào cảm với boss phản diện cũng không cần vội vàng trong lúc này. Gặp gỡ quá nhiều lần trong thời gian ngắn ngược lại sẽ khiến đối phương nghi ngờ, phản tác dụng. Vậy theo ý của ký chủ, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại chiến. Quyết định xong, hệ thống cũng đi vào trạng thái ngủ đông. Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng ở phía đông, hệ thống cũng đúng giờ khởi động, tràn đầy năng lượng bắt đầu một ngày mới. Ký chủ, chúng ta đi, tình cờ gặp, boss phản diện thôi, cách chương.